Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Diêm Vương trước mặt chớ ồn ào. Đối với vị này tu sĩ áo bào xanh thăm hỏi, đem Diệp Chu vờn quanh Yên Miểu tộc không có cho bất luận cái gì hồi âm. Bọn chúng không nhìn Diệp Chu phòng hộ, chớp mắt xuyên xuyên thấu vào, tại Diệp Tử tại một cái tu sĩ bên người du tẩu. Chúng tu đều biến sắc thời điểm, cũng có mấy lũ Yên Miểu tộc thân ảnh đến Hứa Thanh nơi này. Ở bên cạnh hắn vờn quanh vài vòng, trong sương mù lộ ra dữ tợn chi mặt, không ngừng thẩm tra, cho đến sau một lúc lâu. Trên phiến lá những cái kia Yên Miểu tộc phi tốc ly khai, về tới khôi lỗi tiền phương, tại kia bên trong hướng về chính giữa khôi lỗi quỳ xuống lại. Đại nhân, cái này 35 tu sĩ bên trong, có 6 vị trên người mùi không đúng. Ong ong thanh âm, theo những cái kia Yên Miểu tộc vụ ảnh bên trong truyền ra lúc. Trên phiến lá chúng tu từng cái thần sắc lại lần biến hóa. Cũng không chờ bọn hắn có chỗ cử động. Sau một khắc, cái này 7 cỗ khôi lỗi trong mắt đều lộ ra hồng mang. Càng hơn là ở chính giữa một cỗ, hồng mang rõ ràng siêu việt cái khác, làm cho toàn bộ Diệp Tử bị chiếu rọi thành huyết sắc. Giết, băng lãnh thanh âm, theo cái này cỗ khôi lỗi trong miệng truyền ra trong nháy mắt. Hắn tiền phương những cái kia quỳ lại Yên Miểu tộc thân ảnh, phi tốc tăng lên đến giữa không trung, hội tụ thành 6 tấm cự đại khuôn mặt, mang theo dữ tợn, hướng về Diệp Chu phi tốc phóng đi. Có thể so với 6 tòa thiên cung kim đan chiến lực. Cũng theo cái này 6 cái khuôn mặt bên trên bộc phát ra. Loại này cao cung kim đan, vô luận là bất cứ lúc nào, đều là các tộc trung kiên chi lực. Lại càng không cần phải nói bây giờ toàn bộ Phong Hải quận nội lục không có linh tàng cùng quy hư. Mà Nguyên Anh thân là sức chiến đấu cao nhất, thường thường đều là tại cái này chiến loạn xuống tọa chấn trong tộc. Sở dĩ cao cung kim đan đã là cực mạnh chiến lực. Trong chốc lát, cái này 6 cái gương mặt tựu xông vào Diệp Chu bên. Trong, thẳng đến 6 vị tu sĩ. Trong đó có 3 vị là độc hành. Còn có 2 vị là nhóm tập hợp một chỗ. Cái cuối cùng đúng là Thương Minh một vị lục. Bào, tiếng oanh minh lập tức bộc phát. Cho dù là cái này 6 vị xuất thủ chống cự, có thể tại màu đen khôi lỗi hồng mang lung cháo dưới, bọn hắn rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, bị kia 6 cái Yên Miểu tộc gương mặt trực tiếp tự thôn phệ 5 cái, chỉ có một vị chạy ra ngoài, thần sắc mang theo kinh nghi, cũng không chờ bỏ chạy bao xa, theo chính giữa cỗ kia khôi lỗi trong nháy mắt mơ hồ, trực tiếp tự đuổi theo, một chưởng đè xuống bát phương rung động, kia chạy ra tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể sụp đổ, chia, 5 x 7, giả anh, Hứa Thanh nhíu mày nhìn xem một màn này, như có điều suy, nghĩ, hắn đã đoán được Yên Miểu tộc 6 cái khuôn mặt cũng không phải là đơn độc cá thể, mà là một đám tộc nhân hình thành, còn như kia 7 cái, khôi lỗi, loại trừ chính giữa một cỗ có được giả anh chiến lực bên ngoài. Cái khác chiến lực tại thất bát cung dáng vẻ. Loại trình độ này chiến lực, cùng Thánh Lan tộc một đội hắc y vệ không? Sai biệt lắm, hắn là Yên Miểu tộc tinh nhuệ. Hứa Thanh đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa mới đến tự bại lộ. Thế là, yên lặng ngồi ở nơi đó. Bất quá độc cấm đã sớm bị hắn tán khai tại 4. Phía, có thể trở thành bị dẫn bạo, mà liền tại Hứa Thanh chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp thời điểm. Kia 6 tấm yên Miếu tộc khuôn mặt phiêu phù ở giữa không trung, lại lần quét về phía Diệp Chu còn sót lại mọi người, còn sót lại Diệp Chu tu sĩ từng cái hô hấp cấp xúc, kinh nộ vô cùng, mà kia 2 cái thự quang thương minh lục bào tu sĩ càng là như vậy. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị chém giết, giờ phút này trong mắt lộ ra tức giận, nhưng lại không dám mở miệng nói thêm cái gì, chỉ có thể ẩn nhẫn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở không có yếu bớt, nơi này còn có dị thường người. Giữa không trung, kia 6 cái gương mặt truyền ra tiếng vang, có giả anh chiến lực khôi lỗi trầm mặc mấy hơi thở về sau, nhàn nhạt mở miệng, vậy liền toàn bộ giết. Tuân lệnh. Diệp Chu chúng tu từng cái tại nghe được cái này thoại ngữ về sau, thần sắc triệt để đại biến, trong nháy mắt tự riêng phần mình hướng bốn phía bỗng nhiên xông ra. Kia hai cái lục bào người cũng là như thế, trong nháy mắt lùi lại, tự muốn chạy trốn, nhưng lại đến muộn. Yên Miểu tộc tộc nhân tạo thành sáu cái khuôn mặt nhoáng lên hóa thành thập nhị phần. Mỗi một phần đều có chuẩn bị ngũ cung chiến lực, hướng về chúng tu đuổi theo đồng thời. Loại trừ giả anh khôi lỗi bên ngoài, cái khác sáu cái khôi lỗi nhoáng một cái bay ra, thẳng hướng chúng tu, lấy khôi lỗi 7-8 tòa thiên cung chiến lực, giết chóc những này tứ tán tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Chớp mắt ở giữa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự theo bốn phía truyền đến. Hướng Hứa Thanh xuất thủ, là 12 tấm Yên Miểu tộc gương mặt một trong. Gương mặt này bởi đại lượng Yên Miểu tộc tộc nhân hội tụ mà ra. Bộ dáng nhìn cùng nhân tộc tương tự, mơ hồ ở giữa phảng phất là cái trung niên nữ tử bộ dáng. Lâm gần Hứa Thanh trước mặt sau mở cái miệng rộng dữ tợn nuốt đến. Càng có đại lượng xương mù cần ngoại tán, tạo thành từng cái bấm niệm pháp quyết tay, hướng về Hứa Thanh thi pháp. Hứa Thanh mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn đến khuôn mặt, nhìn lại một cái chớp mắt, gương mặt này đột nhiên thân thể run lên, tiếp lấy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể cho dù là xương mù tạo thành, nhưng cũng khó thoát độc cấm chi lực. Sát na bắt đầu tiêu tán, thật giống như bị ăn mòn. Gương mặt này hãi nhiên bên trong cấp tốc lùi lại, càng là tự hành sụp đổ, hóa thành đại lượng xương mù tứ tán, ý đồ triệt tiêu độc cấm, có thể vẫn không có hiệu quả gì, còn tại bị kịch liệt ăn mòn. Kêu thảm càng thê thảm hơn, trong chớp mắt tự tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Tại cái này trên chiến trường, một màn này lập tức liền đưa tới tất cả Yên Miểu tộc kinh nộ. Có hai cỗ khôi lỗi phi tốc đến, hướng về Hứa Thanh xuất thú. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn nhận được nhiệm vụ là bí mật điều tra, sở dĩ ngay từ đầu không có ý định ra tay, nhưng bây giờ đã động thủ, dựa theo tính cách của hắn, chỉ có thể là toàn bộ giết, không có người biết, kia tựa như là bí mật điều tra. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, lấy ra dao găm, nhoáng lên biến mất. Kia hai cái đến khôi lỗi xuất thủ bổ nhào không? Thân thể rung một cái biết được, không tốt, vừa muốn né tránh, nhưng Hứa Thanh thân ảnh như quỷ mị, vô, thanh vô tức đã xuất hiện tại một cỗ khôi lỗi sau lưng. Dao găm theo hắn, trên cổ thông suốt mà qua, càng có cuồng bạo tu vi chỉ lực ở bên trong bộc phát. Trong chớp mắt cái, này khôi lỗi thân thể run rẩy, oanh một tiếng băng bại, chia năm xẻ bảy, thời khắc. Theo khôi lỗi bên trong bay ra một đoàn xương mù xám, tự muốn chạy trốn, nhưng cái bóng đã vô thanh vô nhu xuất hiện, một cái nuốt xuống. Ta muốn còn sống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên mà ra, trực tiếp đâm vào một cái khác cỗ khôi lỗi bên trên. Kia khôi lỗi đồng dạng run rẩy bên trong bạo khai, bên trong màu xám xương mù vô pháp bỏ chạy, bị kim cương Tông lão tổ toàn thân lôi quang bộc phát xuống lung cháo. Bốn đây hết thảy nói đến nói dài, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh. Thời gian nháy mắt, hai cỗ khôi lỗi cùng một khuôn mặt tán loạn, làm cho phía giết chóc xong tu sĩ khác trở về Yên Miểu tộc, thần sắc toàn bộ biến hóa, nhất là vị kia giả anh khôi lỗi, càng là trong mắt hồng mang mãnh liệt, vừa muốn hạ lệnh, nhưng lúc này từng tiếng kêu vào thảm thiết đau đớn, theo nó bốn phía những cái kia tộc nhân hình thành trên gương mặt truyền ra. 11 khuôn mặt, toàn bộ phát ra cực kỳ bi thảm thê lương thanh âm. Thân thể ầm vang ở giữa tự hành sụp đổ, không ngừng bị ăn mòn. Bên trong Yên Miểu tộc thần sắc lộ ra thống khổ, kinh khủng đau đớn tứ tán, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn chúng xương mù thân mắt trần có thể thấy đã mất đi sinh cơ, trở thành tàn khói. Ngươi, giả anh khôi lỗi thân thể run lên, quay đầu chạy liền. Hắn bên cạnh mặt khác bốn cỗ khôi lỗi cũng đều tâm kinh run rẩy, sát na bỏ chạy, nhưng đến muộn. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, tốc độ kinh người, trong nháy mắt tự xuất hiện ở kia giả anh khôi lỗi trước mặt. Thật nguyên anh, hắn đều có thể giết chết, lại càng không cần phải nói giả anh cảnh giới. Hứa Thanh thể nội tám tòa thiên cung bộc phát, độc cấm chi lực tràn ngập, tử nguyệt chi lực mặc dù không ngoại tán, có thể hội tụ ngón tay đằng sau, phối hợp Hứa Thanh xuất thủ, trực tiếp tự đánh vào cái này giả anh khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi toàn thân rung động ở giữa, cái bóng đến, bao phủ Hứa Thanh một khắc, Hứa Thanh nhục thân chi lực sát na ở giữa siêu việt thập cung. Loại này cực hạn nhục thân, liền xem như nguyên anh sơ kỳ cũng muốn tại tiếp nhận sau thụ thương. Mà giả anh, Hứa Thanh một quyền phía dưới, cái này giả anh khôi lỗi sụp đổ bạo khai. Hứa Thanh tay phải xâm nhập khôi lỗi bên trong, cầm ra một đoàn màu trắng sương mù, cái này sương mù cấp tốc vặn vẹo, huyễn hóa ra một thiếu nữ khuôn mặt, lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi, vừa muốn mở miệng, bị Hứa Thanh mạnh mẽ bóp, trực tiếp tự hỏng mất gần nửa, hôn mê đi qua. Làm xong những này, Hứa Thanh quay đầu, mục quang rơi vào cuối cùng bốn cỗ khôi lỗi trên thân. Bọn chúng bây giờ cũng đều lang bái, bị cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ còn có não đại cùng sư tử đá. Ngay tại kiềm chế, Hứa Thanh mặt không biểu tình đi đến, xuất thủ phía dưới bốn cỗ khôi lỗi, toàn bộ sụp đổ, bên trong màu xám vụ ảnh cũng khó có thể đào tẩu. Toàn bộ đều bị bắt sống, chi sở dĩ không có giết, là Hứa Thanh dự định hỏi một chút tình huống. Hắn muốn biết đối phương đến cùng đang tìm cái gì, lại là thế nào tìm ra dị thường. Chuyện này, Hứa Thanh tại bến cảng đã cảm thấy không thích hợp. Các ngươi Yên Miểu tộc, muốn tìm cái gì? Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại Diệp Chu bên trên, cầm trong tay một cái màu xám xương mù đoàn, bình tĩnh mở miệng. Dưới người hắn Diệp Chu hiển nhiên là cái vật sống, giờ phút này chính đang run rẩy. Còn như hắn trong tay màu xám sương mù, bây giờ phi tốc vặn vẹo ở giữa, huyễn hóa ra gương mặt, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, không nói một lời. Hứa Thanh không có thời gian cùng hắn nói nhảm, thể nội độc cấm tán ra, trong nháy mắt cái này sương mù gương mặt phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Thanh âm chỉ thê, làm cho bốn phía bị Hứa Thanh bắt sống cái khác Yên Miểu tộc càng phát ra run rẩy. Cho đến một lát sau, sương mù gương mặt hình thần câu diệt, Hứa Thanh đem cái thứ hai Yên Miểu tộc chộp tới, bình tĩnh hỏi ra đồng dạng vấn đề. Đối phương lui lại, Hứa Thanh hất lên, ném cho cái bóng, ăn, cái bóng hưng phấn mở cái miệng rộng, mạnh mẽ nghiền một cái, càng là cố ý phát ra chói tai răng tiếng ma sát. Nương theo lấy nhấm nuốt cùng kia Yên Miểu tộc thê thảm thanh âm, làm cho cái khác Yên Miểu tộc nhìn về phía Hứa Thanh mục quang như xem hoàng tiền cổng la. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đem thứ ba cái Yên Miểu tộc chộp tới. Lần này không chờ hắn mở miệng, cái kia màu xám Yên Miểu tộc tự gấp vội vàng mở miệng. Là trong tộc thượng tầng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, để chúng ta tại Chiêu Hà Châu trong ngoài tìm kiếm có phản ứng dị thường người chém giết. Trong khoảng thời gian này không cho phép tới gần Chiêu Hà Châu chỗ sâu. Mà chúng ta dò xét người lạ thường phương pháp là khí tức. Chúng ta có thể dựa vào có nhân tộc huyết mạch chi tu khí tức trên thân. Dù là chỉ có một chút, chúng ta cũng có thể nghe được. Hứa Thanh ngẩn ra, bên cạnh sư tử đá cùng não đại, còn có Kim Cương Tông lão tổ, đều bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Bọn hắn nhớ rõ trước đó Yên Miểu tộc tựa hồ không trước tiên nghe được Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lại khảo vấn cái khác mấy cái màu xám Yên Miểu tộc, đạt được đáp án đồng dạng, đều là chỉ biết đây là trong tộc thượng tầng hạ đạt nhiệm vụ. Còn như vì cái gì như vậy, cũng không hiểu biết. Cho dù là Hứa Thanh xuất thủ tra tấn, đáp án cũng là này dạng. Thế là Hứa Thanh nhìn về phía cái cuối cùng Yên Miểu tộc, cũng chính là cái kia giả anh khôi lỗi bên trong xương trắng thiếu nữ. Thiếu nữ giờ phút này đã thức tỉnh, bị Hứa Thanh mục quang ngóng nhìn về sau, run rẩy mở mắt, Ta biết đến cũng chỉ là những cái kia. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh vung lên phía dưới. Vừa muốn đem nó ném cho Kim Cương. Tông lão tổ khảo vấn. Có thể một bên cái bóng tranh thủ thời gian thấu ra. Khát vọng rõ ràng. Tựa hồ tại nói cho Hứa Thanh. Nó cũng được. Thế là Hứa Thanh nghĩ nghĩ. Ném cho cái bóng. Khảo vấn. Cái bóng phấn chấn. Tại Kim Cương Tông lão tổ tâm thần chấn động. Cảm. Giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt bên trong. Nó mở cái miệng rộng nuốt. Xương trắng thiếu nữ. Không biết như thế nào triển khai tra tấn. Cũng chính là thời gian nửa nén. Hương. Làm cái bóng một lần nữa đem xương trắng thiếu nữ lúc phun ra. Cái này Yên Miểu tộc nữ tử trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái gì trí thần trí đều có chút mơ hồ. Xương mù thân kịch liệt run rẩy. Trong. Miệng càng là phát ra gấp rút lại thê thảm thanh âm. Ta nói. Là nhân tộc Diêu Hầu tìm tới tộc ta. Ủy thác tộc ta. Xương mù thiếu nữ vừa nói đến đây. Thân thể tựa hồ đã dẫn phát cái gì cấm chế. Không đợi nói xong cũng oanh một âm thanh. Vụ hồn sụp đổ bạo khai hình thần câu diệt. Trở thành cho bụi tiêu tán tứ phương. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng. Cho đến hơn 10 tức. Hắn bình phục tâm tư. Nhìn qua xương mù thiếu nữ tiêu tán chi địa. Trong mắt lộ ra trầm tư. Diêu Hầu. Nửa ngày đằng sau. Hứa Thanh đem việc này dằn xuống đáy lòng. Vỗ vỗ dưới thân lá cây cự chu. Đi chiêu Hà Sơn. Ta thời gian đang gấp. Diệp Chu run lên. Bốn đầu mảnh như cột chân run rẩy đi thẳng về phía trước. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng. Có cạnh tranh nhưng không đến mức tử địch. Về sau giúp ngược lại hậu. Bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát. Không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm luân hồi thương đế cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm. Giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.